Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đệ 85 chương. Nói xong cái này suy đoán, hai người đều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cứ như vậy vận mệnh dẫn lực liền hoàn toàn giải thích đến thông. Cũng có thể giải thích vì cái gì Giang Hoài lúc trước giết Mây Trắng Sơn Trang đại tiểu thư khi. Vì cái gì sẽ nhanh như vậy bị bài xích xuất thế giới. Theo lý thuyết, Giang Hoài cùng cốt truyện nhân vật quan hệ rất gần, ở nguyên bản lộ tuyến chung tuy rằng tồn tại cảm không cao, nhưng tham dự độ tuyệt đối không nhỏ. Như vậy một người, nếu hoàn toàn thuộc về thế giới này, chịu thế giới ý thức quản hạt, như vậy hắn giết chết Mây Trắng Sơn Trang đại tiểu thư sự, liền thuộc về cốt truyện nhân vật cùng cốt truyện nhân vật chi gian nhân quả. Tuy rằng thật đáng tiếc, nào đó sự đột nhiên im bặt. Nhưng thế giới ý thức chính là lại không cam lòng, cũng không thể thao tác bổn thế giới bên trong chi gian hướng đi. Vì cái gì giết người lúc sau Giang Hoài sẽ bị bài xích bị loại trừ. Sau đó thời không khởi động lại, trở lại hắn còn không có những hạ thảm kịch kia một khắc phía trước. Chỉ có một giải thích, đó chính là ở kia một khắc, nguyên bản ở thật mạnh ngụy trang chung che giấu rất khá Giang Hoài chân chính tồn tại ý nghĩa bị. Phát hiện, vì thế hắn như là thế giới ý thức cố ý hạn chế những cái đó mảnh nhỏ hóa thân bàn tay vàng như vậy. Có thể bị hạn chế bị hạn chế, có thể bị đuổi đi liền trực tiếp đuổi đi. Bạch Khởi nghĩ đến đây, có chút kỳ quái hỏi, nhưng ta nghe nói, ngay lúc đó đại nổ mạnh, toàn bộ tiên giới không người may mắn thoát khỏi, mặc kệ là tiên giới đại năng vẫn là linh thú. Chí bảo. Có sinh mệnh ý thức hoặc là linh hồn tồn tại tất cả đều bị nghiền nát. Băng hóa thành nhất nguyên thủy nguyên lực mảnh nhỏ, những cái đó mảnh nhỏ đều không ngoại lệ đều. Bởi vì ký chủ khát vọng hoặc là tình cờ gặp gỡ hình thành không có sự sống thể đạo cụ. Vì cái gì duy độc ngươi biến thành người? Chẳng lẽ kia mảnh nhỏ còn có thể thành tinh? Giang Hoài nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua hồi ức dĩ vãng nói. Mẫu thân giống như đã nói với ta, nàng lúc trước thai tượng không tốt, chưa sinh ra trước kia, đại phu liền kết luận trong bụng là cái tử thai, cái kia đại phu là phụ khoa thánh thủ. Chưa bao giờ làm lỗi, lúc ấy đều đã khai hảo lạc thai dược, nhưng mẫu thân tin tưởng vững chắc ta là tồn tại, không màng sinh mệnh nguy hiểm, kiên trì muốn đem ta sinh hạ tới, khả năng tổ mẫu cùng phụ thân đối ta không mừng ngay từ đầu đó. Là ngọn nguồn tại đây, bọn họ lão cảm thấy ta là cái âm túy ngoạn ý nhi. Đây cũng là lúc trước thái thái ám hại, lão thái thái mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân, Bạch Khởi đã hiểu. Ý của ngươi là, có khả năng mẫu thân ngươi lúc trước cũng không ý chung bị mảnh nhỏ ký túc. Chẳng qua nàng nguyện vọng cùng đại đa số người không giống nhau, mảnh nhỏ hình thành đạo cụ bàn. Tay vàng có hai loại phương thức. Một loại là mảnh nhỏ bản thân còn mang theo tan vỡ trước tàn lưu phong cách dấu vết. Ở đụng tới ký chủ phía trước đã thành hình, tỉ như Ngô Dũng kia bổn làm người đối hắn vừa gặp đã thương bút ký. Nhưng đại bộ phận đều là dính lên ký chủ sau, từ ký chủ lúc ấy cường liệt nhất tâm nguyện diễn biến mà đến năng lực. Tỉ như số 6 không gian linh tuyền, lúc trước Bạch Khởi nô dịch nàng trông trọt thời điểm hỏi qua nàng. Nàng kia đoạn thời gian làn da xảy ra vấn đề, hoa rất nhiều tiền cũng chưa chữa khỏi, thân thể cũng ngày càng sa sút, hoài nghi chính mình là được bệnh gì, còn có Bạch Ngữ miệng quạ đen, thức tỉnh ngày cũng không sai biệt lắm là Bạch Khởi tiến vào nhiệm vụ thời gian trước sau. Bạch Khởi hoài nghi chính là nguyên chủ trụy nhai thời điểm mà ni Bạch Ngữ trong lòng mãnh liệt hy. Vọng đối phương biến mất, đến nỗi Chu Huyền liền càng tốt giải thích. Nàng đời trước chết vào tang thi vây công cắn xé, lúc này trừ bỏ sống sót bên ngoài, còn có thể có cái gì ý niệm. Cứ như vậy, nếu lúc trước Giang Hoài ở mẫu thân trong bụng đã biến thành tử thai, hắn mẫu thân lúc ấy trên người đã ký túc mảnh nhỏ. Mà nàng cường liệt nhất tâm nguyện không phải vì chính mình mưu phúc lợi hoặc là độ nguy cơ, mà là từ trong lòng hy vọng chính mình hài tử còn sống. Cái loại này dưới tình huống, mảnh nhỏ nhưng thật ra khả năng trực tiếp cùng nàng trong bụng tử thai dung hợp. hình thành một cái tân tồn tại. Mà bởi vì này khối mảnh nhỏ không có nhân người dục vọng diễn biến thành bất luận cái gì công cụ, mà là thuần túy sinh mệnh thể, cho nên Giang Hoài liền có được hấp thụ đồng loại năng lực. Chỉ cần hắn chung quanh xuất hiện mảnh nhỏ, mặc kệ quá trình như thế nào khúc chiết, cuối cùng tổng hội rơi vào trong tay của hắn. Sau đó theo dung nhập mảnh nhỏ càng nhiều, hấp thụ năng lực cũng liền càng cường, tựa như nam châm giống nhau. Bạch Khởi nói, kia phá công ty hẳn là tìm ngươi, rõ ràng ngươi mới là mạnh nhất mảnh nhỏ hấp thụ giả. Thậm chí đều không cần nỗ lực, chỉ cần nhiệm vụ thế giới tồn tại mảnh nhỏ, liền nhất định sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Giang Hoài thẹn thùng cười cười. Kia cũng là sư tỷ ngươi trước tìm được ta, ai ra. Tiểu đệ đệ nhưng thật ra càng ngày càng sẽ liễu. Bạch Khởi đánh giá đối phương bên ngoài. Bất luận là Giang Hoài khi nội liễm trầm mặc, Lê Chuẩn khi ôn tồn lễ độ, hiện tại Dương Quang tuấn tú, đảo đều là lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng a, nói không thèm nhân ra thân mình, Bạch Khởi chính mình đều không tin. Giang Hoài biết sư tỷ ở đánh giá chính mình, chân đều có chút nhũn ra, trong lòng miên man suy nghĩ sư tỷ có thể hay không đem chính mình đẩy ngã. Lại nói tiếp lúc trước phu thê chi lễ, bọn họ còn không có bắt đầu đâu. Muốn nói Bạch Khởi nguyên bản đức hạnh, tươi ngon ngon miệng đệ đệ một bộ nguyện quân hái bộ dáng. Chính mình sớm không làm người, nhưng lúc này thật sự không phải thời cơ. Gần nhất thế giới này nhiệm vụ hoàn thành độ đã cao tới 99%. Tùy thời đều khả năng rời đi. Thứ hai trải qua nhiều như vậy tra tấn, đó là nàng tên cặn bã này. Cũng ngượng ngùng lại đối nhân ra chụp tới chơi chơi liền buông tay. Nói thực ra Giang Hoài loại này bất luận có vô ký ức, hoặc là dung nhan thay đổi, tổng có thể ánh mắt đầu tiên nhận ra chính mình cường đại trực giác. Vẫn là làm nàng thực hưởng thụ, liền tiếc hận sờ sờ đầu của hắn, thở dài nói, kế tiếp ngươi tính thế nào? Giang Hoài đương nhiên nói, tự nhiên là đi theo sư tỷ, nói ngượng ngùng thẹn thùng nói. Tất, rốt cuộc ta cùng với sư tỷ đã là phu thê, Bạch Khởi cười nhạo một tiếng. Giang Hoài mặt bá liền trắng. Sư tỷ, chẳng lẽ là sư tỷ không muốn thừa nhận hai người quan hệ? Nhiều như vậy thế giới đi tới, sư tỷ chân thật tồn tại hắn cũng trên cơ bản rõ ràng. Sư tỷ là mang theo nhiệm vụ xuyên qua ở các thế giới chấp hành giả. Hiện tại nàng cũng không phải chân chính nàng. Chỉ là nàng tạm cư thể xác mà thôi, tùy thời khả năng sẽ bóc ra, mà ở nàng linh hồn thoát ly trong nháy mắt, này thể xác đối với hắn tới nói liền không hề ý nghĩa. Tựa như lúc trước mây trắng sơn trang đại sư tỷ giống nhau. Lúc trước cùng chính mình thành thân sự, Giang Hoài không muốn nghĩ nhiều, nhưng thực tế trong lòng cũng minh bạch, kia chỉ là sư tỷ sách lược, ở hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Dùng sự Bạch sư tỷ thân thể cùng thân phận, nàng tầm mắt vĩnh viễn tự do bên ngoài, thờ ơ lạnh nhạt, như vậy nàng đem kia chàng hôn sự chân chính đặt ở trong lòng quá sao? Nàng trong lòng sẽ thừa nhận chính mình vị trí sao? Giang Hoài kinh hoàng cầm Bạch Khởi tay, sư tỷ, ngươi đừng như vậy cười, ngươi nếu không cao hứng, ta liền không nói như vậy, cái gì cũng tốt, ngươi đừng lại ném xuống ta. Làm ta đi theo ngươi, tốt không? Giang Hoài ánh mắt thấp thỏm cùng sư tỷ đối diện, trong lòng bất ổn, hắn hiểu biết sư tỷ cá tính, là nhất không mừng người khác tự tiện quyết định, sư tỷ là cái bá đạo tự phụ lại tùy hứng tự mình người. Nàng cấp ra cái gì đáp án đều không kỳ quái, nhưng mà làm hắn ngoài ý liệu chính là, sư tỷ gật gật đầu, có thể a, g, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Giang Hoài sở làm chuẩn bị tâm lý giống nhau cũng chưa dùng tới. Cái này làm cho hắn trinh lăng đến ngây ngốc, Bạch Khởi cười cười nói. Ta có cái gì lý do cự tuyệt sao? Ích lợi góc độ, Giang Hoài chính là cái mảnh nhỏ nam châm, là so bao lì xì đàn càng tiện lợi ngoại quải rơi xuống cơ. Cảm tình góc độ, Bạch Khởi cũng đều không phải là không thích gia hỏa này. Loại này nguy hiểm tiểu chó săn ở ngươi trước mặt giả ngu kim mao giống loài. Bạch Khởi còn cảm thấy nghe mang cả mani thẩm mỹ góc độ. Gia hỏa này bản chất chính là mảnh nhỏ tinh, phỏng chừng sẽ không có cố định bề ngoài, sẽ theo tình cảnh biến hóa mà biến hóa, thả mỗi lần còn đều lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng. Này đối với người bình thường tới nói khả năng không biết theo ai. Nhưng đối với có mới nới cũ bạch khởi tới nói, quả thực là đốt đèn lồng khó tìm chuyện tốt, nàng có cái gì lý do cự tuyệt. Quả nhiên, nghe được nàng tán thành hồi đáp, Giang Hoài toàn bộ đôi mắt đều sáng, bên trong như là lóe tinh quang, xua tan hết thảy âm u. Hắn đột nhiên ôm lấy Bạch Khởi, dính cọ đến, sư tỷ, Bạch Khởi thuận thuận đầu chó. Bất quá thế giới này ta phỏng chừng đãi không được bao lâu. Ngươi làm sao bây giờ? Giang Hoài vội vàng nói, không có quan hệ, chỉ có môi giới ta là có thể đi tìm tới, gần nhất ngươi đều không có dùng bao lì xì đàn. Ta chỉ có thể dựa khác phương pháp định vị. Cũng may ngươi lúc trước mang đi không ít võ công bí tịch cũng y thuật đồ ăn điển tịch. Ta chính là thông qua này đó đi tìm tới, Bạch Khởi đã hiểu. Liền nói, ngươi từ từ, nói liền tiến vào ngủ đông trạng thái. Giang Hoài lập tức ôm mềm mại ngã xuống mất đi ý thức sư tỷ. Có trong nháy mắt hoảng loạn, hắn đã hai lần trải qua quá loại này. Sư tỷ không hề dự chịu rời đi, nhưng ngay sau đó hắn lại thở phào nhẹ nhõm, hơi thở còn rất quen thuộc, hẳn là chỉ là sư tỷ nói như vậy, làm hắn từ từ mà thôi. Bạch Khởi tiến vào linh hồn trạng thái, lúc này nàng không hề là vân khỉ bề ngoài, mà là chân chính chính mình. Nàng hô, nghe được đi, ra tới làm việc hệ thống rốt cuộc ngoi đầu. Tiểu tử này nguyên lai là có chuyện như vậy. Không được, ta báo cáo đến mặt trên, một đoạn thời gian chưa cho ngươi khẩn ra đúng không? Bạch Khởi nói, hệ thống cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi đừng làm khó dễ ta, lớn như vậy công lao đâu, ta không có khả năng làm như không thấy. Bạch Khởi cũng nói, ngươi cũng thấy lớn như vậy chỗ tốt đâu, ta sẽ mang theo hứa hẹn tặng cho ngươi mảnh nhỏ giấu ở chính mình trong thế giới. Ngươi chừng nào thì yêu cầu liền tùy ý sử dụng, nguyên bản ngươi chỉ có hai cái mảnh nhỏ dự trữ, hiện tại có hắn, ngươi có thể có cuồn cuộn không ngừng nguyên lực nơi phát ra dự trữ. Khi nào lại đây hấp thu tăng lên đều có thể, cho nên ngươi động động ngươi óc heo hảo hảo ngẫm lại. Ngươi đem lớn như vậy công lao cho ngươi chó má keo kiệt thủ trưởng. Hắn có thể cho ngươi cái gì? Chẳng lẽ lớn như vậy công lao ngươi cái binh tôm tướng của cuối cùng sẽ được đến nhiều ít chỗ tốt? Hệ thống một cân nhắc cũng là, lớn như vậy công lao hắn nuốt không xuống dưới, lớn nhất có thể là thượng cấp lãnh, sau đó cho hắn điểm vật liệu thừa làm khen thưởng, như vậy xác thật không bằng làm như không thấy, bằng Giang Hoài kia bị dạy dỗ tốt đức hạnh, tích góp nhiều ít mảnh nhỏ không phải Bạch Khởi, nếu là Bạch Khởi. Kia nó liền có phân phân một ly canh, vì thế hệ thống cũng không cân nhắc có không. Hỏi, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Lấy điểm ta bản thân đồ vật cho hắn đương tọa độ. Ngươi hẳn là biết như thế nào tác dụng cùng linh hồn đúng không? Đơn giản, hệ thống nói, tiếp theo một sợi quang ngưng tụ thành một cái kéo hình dạng. Cắt xuống Bạch Khởi một sợi tóc, hệ thống giải thích. Không phải không có ký chủ cùng hệ thống mất đi liên hệ tình huống. Vì ngăn chặn ký chủ mất đi khả năng, chúng ta sớm đã có thành thục định vì kỹ thuật. Bạch Khởi mở to mắt, phát hiện chính mình trong tay nhiều một sợi tóc, đó là thuộc về chân chính chính mình. Nàng đem tóc đưa cho Giang Hoài. Cho ngươi, ta tùy thời đều khả năng thoát ly. Ngươi đi trước một bước, ta đi theo bọn họ nói cá biệt. Giang Hoài có chút không vui. Lúc này mới gặp mặt bao lâu a, lại muốn tách ra, Bạch Khởi thuận thuận hắn cầu mau, không chờ mong sao, lần sau nhìn thấy chính là chân chính ta. Quả nhiên Giang Hoài đôi mắt đều sáng. Lưu luyến không rời lại chứa đầy chờ mong rời đi, Vân Phóng bọn họ còn tưởng rằng Bạch Khởi sẽ cùng người nói thật lâu. Đang ở cùng muội muội cân nhắc lão nhị cùng kia nam cái gì quan hệ đâu. Liền thấy nàng trở về. Liền hỏi, đó là ai a? Bạch Khởi lắc đầu, trước kia nhận thức, bất quá lời nói đã nói rõ ràng, về sau hẳn là sẽ không lại đến, Vân Phòng yên tâm không ít. Vân Giao lại nói, đừng giới a, ta xem rất không tồi, lớn lên hảo lại có khí chất. Giáo dưỡng cử chỉ đều là nhất lưu. Tỷ ngươi nơi chốn bái, Bạch Khởi cười nói. Ta sẽ lại nói tiếp. Kế tiếp công ty có chút an bài. Ta tưởng thay đổi một chút, Bạch Khởi ở thời điểm. Đối với Vân Thị tự nhiên có tuyệt đối quyền khống chế. Hiện tại nàng lập tức muốn đi. Nói đến cùng Vân Thị là nàng đánh hạ Giang Sơn. Cùng nguyên chủ không hề quan hệ. Chỉ là nàng hoàn thành nhiệm vụ diễn sinh phẩm mà thôi. Bạch Khởi ở thế giới này sinh sống 5-6 năm, cùng Vân Phóng cùng Vân Giao cảm tình, nói trắng ra là do chưa bao giờ đã gặp mặt nguyên chủ đảo còn hảo đến nhiều. Bạch Khởi chính mình không có huynh đệ tỉ muội, xuyên qua nhiều như vậy thế giới, gặp được huynh đệ tỉ muội cũng nhiều kỳ ba, muốn làm rớt tỉ tỉ thượng vị, dựa hút huyết tỉ muội xây nhà cưới vợ, người như vậy không xứng được đến ánh mắt của nàng. Duy độc Vân Phóng cùng Vân Giao, nhưng thật ra phù hợp nàng cảm nhận chung đối huynh đệ tỉ muội định nghĩa. Cho nên đi phía trước, tự nhiên cho bọn hắn nhiều mưu điểm phúc lợi, đem Vân Thị trước tiên phân phối hảo, nguyên chủ bản thân không phải cái đặc biệt cường thế người. Chết quá một lần, hoặc là ở trong tiềm thức học tập mấy năm khả năng có chút tiến bộ. Bất quá dẫn dắt Vân Thị. Nàng lại là không thế nào yên tâm ni cho nên phân phối vẫn là lấy Vân Phóng là chủ. Này một phen thao tác làm Vân Phóng cùng Vân Giao đều thực ngốc, người này như thế nào khiến cho. Như là trước tiên phân phối tài sản dường như. Người đừng dọa người nột, Bạch Khởi xua xua tay. Công ty ta quản lý, kế tiếp tưởng an tâm diễn kịch. Về sau Vân Thị liền lấy lão đại là chủ đi tin tưởng ngươi Nga. Về sau các muội tử liền dựa ngươi dưỡng, Vân Phóng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hài, ta còn đương ngươi muốn làm gì, đến nỗi Bạch gia cùng Vân gia hai lão. Nhưng thật ra không cần nàng nhiều làm công đạo, chỉ cần nhi nữ tiền đồ. Bọn họ nhật tử tự nhiên không có gây trở ngại. Ở Bạch Du ngồi trên đi Siberia phi cơ kia một khắc. Bạch Khởi đồng thời thoát ly thân thể, về tới không gian. Trở về chuyện thứ nhất đó là xem xét chính mình tích phân. Tưởng cũng có thể dự kiến, cuối cùng một cái thế giới nàng bút tích lớn như vậy. Cấp vô số người mang đi phúc âm, tích phân khẳng định không phải ít, tự nhiên là xa xa vượt qua mua đi tới đi lui phù nhu cầu. Mắt thấy liền phải trở lại thế giới của chính mình, Bạch Khởi cư nhiên rất là cảm khái. Này nhìn nhìn, hai ta cũng ở bên nhau mười đã nhiều năm đi. Hệ thống dầu dĩ nói, đúng vậy, cảm giác sắp hòa bình ly hôn dường như, tổng không dễ chịu, Bạch Khởi nháy mắt không có cảm khái tâm tư. Hệ thống còn nói, không biết đời kế tiếp ký chủ là cái gì tính tình. Nói thực ra ta còn là càng thích ngươi, tuy rằng ngươi bá đạo độc tài không nghe chỉ huy. Hằng ngày lấy cọ sát ta chỉ số thông minh tìm niềm vui. Nhưng mang ngươi thật là phân nhẹ nhàng việc lại nhẹ nhàng lại bớt lo. Ăn hoa hồng còn nhiều. Ta cùng ngươi này 10 năm muốn so trước hơn 10 nhậm ký chủ kiếm thêm lên đều nhiều, Bạch Khởi. Càng thêm không cảm thấy nơi này có cái gì lưu luyến. Cũng đúng, việc nhẹ nhàng đãi ngộ cao tư sống kiếm được cũng nhiều. Đổi ai thích ứng kiên nhẫn đi mang tân nhân. Bạch Khởi lại không nghĩ nói chuyện. Trực tiếp phủi đi ra hệ thống màn hình, tìm được rồi đi tới đi lui khoán cửa sổ, giá cả là sống lại khoán 1/3, Bạch Khởi không hề nghĩ ngợi liền điểm mua Samani tiếp theo ba lô liền xuất hiện đi tới đi lui. Khoán, Bạch Khởi lấy ra tới, nhìn này trương bề ngoài so nhà ăn đánh gãy khoán còn keo kiệt trang giấy. Lý luận thượng chỉ cần sử dụng nó, trở lại thế giới của chính mình. Ở vận dụng từ Chu Huyền nơi đó được đến trọng sinh mảnh nhỏ. Liền có thể sống lại. Như vậy nàng cùng công ty khế ước cũng liền tự động giải trừ. Tiềm tàng nguy hiểm Bạch Khởi từng có đoán trước. Cũng làm vô số phỏng đoán cùng ứng đối. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào. Này đều đáng giá nếm thử. Xé nát nó. Ta liền có thể tạm thời trở lại thế giới của chính mình. Bạch Khởi nói. Hệ thống gật gật đầu. Không sai, xé nát nó ngươi liền có thể đi trở về. Lại nhắc nhở nói, ngươi hứa hẹn cho ta hai cái mảnh nhỏ. Đã tàng bao lì xì đi. Bạch Khởi vô ngữ, muốn hay không lại cho ngươi xem một lần. Bao lì xì đàn tuy rằng cũng là mảnh nhỏ, nhưng thuộc về thông đạo loại. Công ty ở Bạch Khởi thế giới cũng có thông đạo, thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Nàng tích góp mặt khác mảnh nhỏ nhét vào bao lì xì không phát ra đi. Liền có thể tránh thoát công ty giả quét. Bạch Khởi thật đúng là sẽ không hố hệ thống. Rốt cuộc hệ thống là không có khả năng đem mảnh nhỏ trường kỳ mang ở trên người. Chỉ có giấu ở nàng chỗ đó. Nói trắng ra là, cùng với nói là đưa cho nó. Kỳ thật vẫn là thuộc về Bạch Khởi. Chẳng qua hệ thống có thể tùy thời lại đây hấp thụ năng lượng sử dụng mà thôi. Hệ thống cũng rõ ràng. Hoãn hoãn tâm thần, hảo, bắt đầu đi. Bạch Khởi lấy ra đi tới đi lui khoán. Đang muốn xé mở, lúc này giao diện lại đột nhiên truyền đến khẩn cấp thông chi. Bén nhọn nhắc nhở làm người vô pháp xem nhẹ. Khẩn cấp thông chi, công ty toàn thể nhân viên. 5 giây sau truyền tống đến hội nghị đại sảnh, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Khẩn cấp thông chi, công ty toàn thể nhân viên. 5 giây sau truyền tống đến hội nghị đại sảnh, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. 5, 4, 3, 2, 1. Sự tình tới quá đột nhiên, hoàn toàn không cho người chuẩn bị thời gian. Ở phản ứng lại đây phía trước, Bạch Khởi liên thuấn di giống nhau thân ở một cái rộng lớn không gian thật lớn. Này không gian có bao nhiêu đại? Lấy trung tâm vì trục, nhìn ra bán kính cũng ở 100 mét trở lên. Cùng với nói là cái phòng họp, không bằng nói là một cái thật lớn quảng trường. Chung quanh nháy mắt xuất hiện vô số người, bọn họ trang điểm khác nhau. Có chút thậm chí quần áo bất chỉnh, rõ ràng là cùng Bạch Khởi giống nhau nhiệm vụ chấp hành giả. Nhưng bất luận có ở đây không không gian cùng không, thuộc về cái này công ty ký chủ tất cả đều bị lâm thời triệu tập ra tới. Mọi người căn cứ trình tự bất đồng lấy này có từng người vị trí. Bạch Khởi chưa bao giờ gặp qua khác chấp hành giả, không nghĩ tới nàng vị trí cư nhiên còn rất dựa trước. Thuyết minh nàng nhiệm vụ chấp hành đánh giá là thật sự ưỡn cao. Rốt cuộc nàng hoàn thành nhiệm vụ số hiện tại 10 cái ngón tay đều số cho hết. Đối với đột nhiên tụ tập, tất cả mọi người là mờ mịt, đừng nói ở vào công tác tiền tuyến chấp hành giả, chính là công ty bên trong nhân viên công tác, lúc này cũng là một mảnh hỗn loạn, hệ thống lúc này đã cụ hiện hóa, liền ghé vào Bạch Khởi trên vai, cư nhiên là chỉ hamster. Lại xem chung quanh ký chủ, bả vai là cũng nhân thủ một con hamster, Bạch Khởi tức khắc ghét bỏ, người bản thể nguyên lai là như thế này. Hệ thống lập tức nói, đúng vậy, chúng ta chỉ là phê lượng sinh sản làm công hệ thống. Thật là ủy khuất ngươi, nói nó đôi mắt sáng lấp lánh nói. Chính là ta cũng có thăng quan mộng tưởng a, đừng nói. Tập trung nhìn vào, Bạch Khởi trên vai hamster. Bất luận là hình thể vẫn là bề ngoài, thoạt nhìn đều so mặt sau những cái đó khí phái nhiều. Càng là phía trước càng là như thế, thậm chí có một cái thoạt nhìn liền rất có khí thế chấp hành giả. Hắn trên vai hamster chừng chuột tre lớn nhỏ, màu lông du lượng, mơ hồ muốn trường ra đệ nhị căn cái đuôi, một bộ sắp thành tinh bộ dáng. Hệ thống hâm mộ nhìn đối phương, trộm ở Bạch Khởi bên tai nói. Thấy đi, đó chính là sắp hỗn xuất đầu, đạt tới cái loại này trình độ. Liền có thể thoát khỏi tầng dưới chót vận mệnh, cạnh tranh công ty quản lý tầng, thậm chí có thể cạnh tranh mặt khác tiểu công ty một tay, Bạch Khởi líu lưỡi. Nguyên lai làm việc tất cả đều là chút lông xù xù. Cái này không phải trọng điểm, ngươi liền không lo lắng đã xảy ra chuyện gì sao? Loại này mạnh mẽ triệu tập tình huống. Ta trước nay không nghe nói qua, nói nữa. Công ty lão đại giống như làm không được loại sự tình này, Bạch Khởi hiểu rõ. Khẳng định, nếu cái này công ty lão đại cường thế, cũng liền sẽ không có nhiều như vậy hệ thống dám đầu nhập vào nơi khác thọc gậy bánh xe. Bạch Khởi cười cười, còn không có nhìn ra tới. Người công ty đổi tân lão bản, quả nhiên, Bạch Khởi nói âm vừa ra. Hội nghị quảng trường Trung ương liền dâng lên một cái đài. Đài Trung ương là chỉ ăn mặc tây trang, tướng mạo uy nghiêm lão hổ, lập tức đối lập liền ra tới. So với chung quanh phổ biến hamster nhỏ bình thường viên chức, lão bản thể tích, giống loài, khí thế tất cả đều là ưu thế áp đảo. Hệ thống lập tức túm Bạch Khởi lỗ tai. Mau xem, đây là chúng ta lão tổng. Thực uy phong đi, một ngày nào đó ta cũng sẽ tu thành như vậy cường đại. Cụ hiện hóa giống loài là đại hình ăn thịt động vật, Bạch Khởi ha hả hai tiếng. Ngươi không cảm thấy các ngươi lão tổng có điểm chật vật. Xác thật, đối phương trên người tây trang rách tung tóe, đầu hổ thượng thanh một khối tím một khối. Bệnh hổ tuy rằng cũng dọa người, nhưng lại che giấu không được nó trên người gặp biến đổi lớn sự thật. Tiếp theo một cái chân dài trống rỗng xuất hiện, đem uy phong lẫm lẫm lão hổ đá phiên trên mặt đất. Đó là cái phi thường mỹ lệ lóa mắt nữ nhân, có như châm thứ công kích tính mỹ diễm, làm người vô pháp bỏ qua. Mãnh liệt tồn tại cảm cùng công kích tính cùng tồn tại. Hơn nữa gần nhất liền đem công ty lão đại đá phiên này một chân. Mấy vạn công nhân tâm can run lên, mới vừa còn không hiểu trạng huống tả hữu khe khẽ nói nhỏ thanh âm không thấy. Toàn bộ đại sảnh an tĩnh đến châm là có thể nghe. Chính giữa đại sảnh nữ nhân mở miệng, chào mọi người, ta kêu Trúc Ương. Bổn ngược cha công ty game tiền nhiệm lão đại danh hiệu Đông Bắc Hổ, nhân năng lực không đủ. Bị khai trừ rồi, giờ phút này bắt đầu. Ta chính là các vị tân lão đại, lời này vừa nói ra. Toàn trường khiếp sợ, chưa từng nghe nói qua như vậy thần bí tồn tại còn có nhân sự biến động vừa nói. Ở mọi người trong mắt, lão tổng chính là công ty hóa thân, không nghĩ tới còn có xuống dưới khả năng. Bạch Khởi nhún nhún vai, sao không có khả năng, đã có cao đẳng vị diện cách nói, vậy khẳng định có so các ngươi công ty càng cao cấp tồn tại, là bảo hộ phí không giao đủ. Vẫn là nghiệp vụ không đạt tiêu chuẩn, xem các ngươi công ty lạn thành như vậy, chỉ sợ mặt trên người sớm có bất mãn, ta xem kia tỷ nhóm nhi rất đột nhiên. Nếu thật là cùng các ngươi lão tổng cùng đẳng cấp tồn tại. Thay thế được có cái gì kỳ quái? Hệ thống đều mau hoảng đã chết. Ngươi còn xem diễn, Bạch Khởi gật đầu, như thế, tân quan tiền nhiệm, ta xem kia tỷ nhóm nhi không giống hồ đồ. Trước kia công ty những cái đó lung tung rối loạn, chỉ sợ đến trải vuốt nói lại đối hệ thống nói. Nói không chừng chúng ta trộm lấy sự cũng sẽ bại lộ ra tới, hệ thống đương trường hôn mê bất tỉnh. Hết chương.